Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588. Mẹ kế rất hung mãnh. 37. Quân Nhiên gật đầu, có thể phối hợp nhị ca kế sách dùng. Thừa dịp mê hoặc đối phương là lúc, đem tài chính rời đi. Sau đó khác mưu hắn lộ. Ta biết hiện tại làm thật thể ngành nghề rất khó. Chúng ta có thể đầu tư hư nghĩ ngành nghề. Nhị ca, ngươi đừng quên ta trong đại học tối nghiêu là cái gì. Ta có thể giúp ngươi tọa hư nghĩ ngành nghề. Làm điện tử nghề, nhị ca trầm mặc hồi lâu. Đáp ứng rồi, Doãn Chính nói, ngươi làm hư nghĩ ngành nghề cần bao nhiêu tiền. Không cần tài chính, ta bản thân có tiền tiêu vặt. Ta chỉ là có cái yêu cầu. Ta muốn chiếm lớn nhất công ty cổ phần, không được. Doãn Thiên Minh cự tuyệt Quân Nhiên thỉnh cầu, không phải là ta không đồng ý ngươi làm lớn nhất cổ đông, mà là ta sợ Phong Chu bắt ngươi khai đao. Quân Nhiên lắc lắc đầu, tiếp tục nói, người bên gối mới là tối yên tâm, chỗ nguy hiểm nhất chính là tối địa phương an toàn. Các ngươi nếu không nghe của ta, chỉ sợ ngay cả một tuần đều chống đỡ không xong. Thật thể hội toàn bộ bị người thu mua, không tin ngươi thử xem. Doãn Thiên Minh do dự dự, vẫn là vâng theo Quân Nhiên kế sách, dùng không thành kế hư hoàng nhất chiêu, nhường đối phương hơi hơi lộ ra một điểm dấu vết, tiện đà rời đi tài sản. Quân Nhiên ban ngày vội vàng đi văn phòng luật tiếp đan. Buổi tối liền lợi dụng nhất 2 giờ bắt đầu làm trang web. Kiêu ngạo hình trò chơi là khẳng định không kịp, Quân Nhiên cần phải có kỹ thuật đoàn đội duy trì. Nhị ca nơi đó kỹ thuật đoàn đội liền tương đối đáng tin. Một tuần trong vòng, Quân Nhiên nho nhỏ công ty thành lập 20 cái kỹ thuật nòng cốt, làm nhất khoản cùng thế giới nối đường dây trò chơi. Quân Nhiên không có tham dự đến chế tác, mà là đem bản thân trung tâm phương án nói cho kỹ thuật viên công. Khai triển thi đấu thể thao trò chơi, cùng loại cho Vương Giả Vinh Quang giống nhau trò chơi cũng đủ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mà Quân Nhiên đem mặt biên sửa lại, theo nguyên lai lục chiến biến thành hải chiến, không chiến, bản đồ cũng đổi mới vài cái phiên bản, trò chơi công ty ở một tháng sau, chính thức login, mà Doãn gia thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Đang lúc Phong Chu muốn thu võng thời điểm, Doãn gia khai ra đến trò chơi công ty đánh hắn một cái trở tay không kịp. Phong Chu là làm thật thể ngành nghề. Internet hư nghĩ không có tham dự, mà toàn cầu lớn nhất Internet công ty đã ở Âu Mỹ. Hoa Hạ không có đề cập, cho nên Hoa Hạ trò chơi thị trường có thể nói là chưa từng có hảo. Quân Nhiên trò chơi một khi đẩy rời đi hãy thu lấy được vô số hảo bình. Quân Nhiên mở ra 3 cái phục vụ khí, sau đó dùng hoa mỹ hoạt hình, đặc hiệu đến hấp dẫn các vị ngoạn gia. Quả nhiên, một tuần sau, nguyên lai đăng ký tài chính cấp thu trở về, Quân Nhiên dùng 200 vạn, ở cam kết vài cái vĩ đại nòng cốt, tiếp tục mở ra phục vụ khí, mà nàng làm nhiều việc như vậy, tóm lại sẽ bị Phong Chu phát hiện, làm Chu Vân tra được Quân Nhiên làm nhiều việc như vậy sau. Sợ ngây người, Chu Vân lập tức tiêu cái điện thoại cấp Phong Chu, biết của ngươi phu nhân đang làm cái gì sao? Ngươi nhất định đoán không được, nàng vậy mà ở làm trò chơi công ty. Phong Chu ngẩn người, cười nói, ta sớm nên đoán được, nàng sẽ không tha nhậm Doãn gia suy bại mặc kệ. Đó là ngươi cao hứng đâu, vẫn là cao hứng đâu. À, nhìn ngươi biểu cảm thật kích động à. Chu Vân không hiểu tới gần trong gang tấc, quan sát đến của hắn xin, con thật là có chút mừng thầm à. Hiếm thấy biểu cảm, thật sự là muốn xuất ra di động chụp ảnh vây xem a. Đi qua một bên, ta không làm cơ, Phong Chu nghiêm mặt nói. Thiết, cho ta ngàn vạn mỹ nữ ta còn không hiếm lạ đâu. Huống chi ngươi, nói đứng đắn, lão bà ngươi phản kích, ngươi muốn làm sao bây giờ? Phong Chu cười nói, tự nhiên là chờ thiêu thân lao đầu vào lửa. Chết ở tiêu tan chung a. Ngoặc kép. Hết chương.